Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, thức tỉnh Sasuke. 8. Phanh, nữ ninja thật dài đầu lưỡi dùng sức vung, nhất thời liền đem Uzumaki Naruto ném ra ngoài. Cho tới bây giờ, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng rốt cuộc bắt đầu rồi. Nàng không muốn sẽ ở không quan trọng trên thân người lãng phí thời gian. Naruto, Haruno Sakura quá sợ hãi. Nếu như dựa theo Uzumaki Naruto cái loại này bị hất ra dáng vẻ, rơi trên mặt đất không chết cũng tàn phế. Nàng hung hăng trừng Uchiha Sasuke liếc mắt, sau đó liều mạng hướng phía Uzumaki Naruto chạy đi. Vạn hạnh chính là nàng rốt cuộc trước ở Uzumaki Naruto rơi xuống đất trước chạy tới. Nàng dùng hai tay làm chống đỡ chậm lại Uzumaki Naruto rơi xuống đất tốc độ. Tuy là hai cánh tay của nàng bị chấn được kém chút gãy, nhưng cuối cùng là cứu Uzumaki Naruto mệnh. Ngu xuẩn đệ đệ a, nếu như ngươi muốn giết ta, phải vĩnh viễn oán hận ta. Đồng thời xấu xí kéo dài hơi tàn xuống phía dưới. Cái kia giống như nguyền rủa một dạng thanh âm không ngừng ở Uchiha Sasuke trong đầu quanh quẩn. Đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, để Uchiha Sasuke có một loại muốn phát điên xung động. Không đúng, sự tình không nên là cái dạng này. Uchiha Sasuke ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận rung trời, giống như là một đầu bị thương dã thú giống nhau, không ngừng mà chạy trốn, không ngừng chạy trốn, vì sống sót mà liều mạng trốn a. Cái kia anh tuấn đến rồi khiến người khó tin nam tử khuôn mặt không ngừng ở trước mắt hắn hiện lên. Thế nhưng hắn nói những lời này lại những câu chu tâm, để Uchiha Sasuke thống khổ muốn chết. Không đúng, ta Uchiha Sasuke không phải một tên quỷ nhát gan. Uchiha Sasuke điên cuồng giống to hơn. Hắn một đôi tinh hồng sắc con người chiếu ra nữ ninja gương mặt, kiên nghị không gì sánh được. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, mặc dù là chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không lại trốn. Không hổ là Uchiha nhất tộc nhân, rốt cuộc nhiệt huyết sôi trào rồi sao? Nữ ninja trong ánh mắt phát ra mừng rỡ quang mang. Nàng chậm rãi cúi người, hai cánh tay mở ra, hai chân vi vi uốn lượn, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị đánh ra độc xà giống nhau. Đến đây đi, để ta chậm rãi thử một chút thực lực của ngươi. Nữ ninja trầm giọng nói rằng, ồ, không đúng, chắc là để ta chậm rãi bước ra ngươi tất cả tiềm lực. Uchiha Sasuke thần sắc kiên nghị, tay phải từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra một bả phi tiêu, sau đó đem ngậm ở miệng, làm xong ác chiến chuẩn bị. Ta sống chính là vì giết chết Kaka, ta vẫn luôn cho là như vậy, nhưng là bây giờ, chân chính mềm yếu thấy không rõ hình thế người ngược lại là ta. Naruto, Sakura, không cách nào vào lúc này đánh bạc tánh mạng người. Lại làm sao có thể đánh thắng được Kaka đâu. Ánh mắt của hắn từng cái từ Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai trên mặt người xẹt qua. Trong lòng lặng lẽ nói rằng, hắn hít sâu một hơi, dưới chân chợt phát lực hướng phía nữ ninja vọt tới. Hắn dĩ nhiên thực sự vượt qua bên trong sợ hãi trong lòng, chủ động đối với tên biến thái kia phát động công kích. Như vậy một màn, chỉ nhìn được trốn ở trong tối câu lớp trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nữ ninja thật sự là quá cường đại, bên ngoài thực lực tuyệt đối thậm chí xa xa giỏi hơn Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người bên. Trên, lấy Uchiha Sasuke hạ nhẫn thực lực chủ động đối với hắn phát bắt đầu công kích, chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Thế nhưng ở nơi này chủng hầu như chắc chắn phải chết hoàn cảnh bên trong, Golas lại thấy được một loại gần như bi tráng, đem chính mình cố tìm đường sống trong chỗ chết thảm liệt. Đó là một loại vĩnh viễn không chịu thua, mặc dù là chết trận đều không thối lui đáng sợ lực lượng tinh thần. Vô luận là phía trước Uzumaki Naruto, vẫn là bây giờ Uchiha Sasuke, đều là như thế. Lẽ nào đây chính là Konoha Ninja Thôn vẫn chiếm cư nhẫn giới đệ nhất đại thế lực? Thủy Trung Ngật đứng không ngã nguyên nhân chủ yếu nhất. Colossus trong lòng lặng lẽ, không biết sao, hắn lúc này lại sinh ra một loại ý niệm kỳ quái. Nếu như Uchiha Sasuke thật sự có nguy hiểm tánh mạng, hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Làm cái ý niệm này sinh ra một sát na, Colossus mình cũng giật mình kêu lên. Hắn hận không thể cách này cái nữ ninja càng xa càng tốt. Mà nay rồi lại muốn chủ động đi trêu chọc. Đây không phải là lão thọ tinh treo cổ, hiểm mạng lớn sao? Vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều Zetsu đối không thể có thể xuất thủ. Colossus giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang thuyết phục chính mình. Đang ở Colossus làm tâm lý đấu tranh thời điểm, Uchiha Sasuke đã là chạy như bay đến nữ ninja phụ cận. Ở cách nữ ninja còn có xa hơn 5 mét thời điểm, Uchiha Sasuke chợt nhảy lên thật cao. Hắn cầm trong tay phi tiêu liên tục không ngừng hướng về nữ ninja ném đi. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Phi tiêu từ 3 cái phương hướng khác nhau đánh tới, phong tỏa nữ ninja thượng trung hạ 3 đường. Thế nhưng, nữ ninja thực lực cường đại cỡ nào, nhất là mấy bả phi tiêu có thể giải quyết. Nàng dưới chân hơi rung nhẹ, dĩ nhiên lợi dụng phi tiêu trước sau đánh tới thời gian ngắn ngủi kém tất cả đều tránh khỏi. Mà nàng, từ đầu đến cuối chân xuống di động bước chân liền một bước cũng không có. Đây là một loại thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Nữ ninja giống như là một cái làm bạn đứa trẻ 3 tuổi chơi đùa tráng hán giống nhau. Vô cùng dễ dàng. A, Uchiha Sasuke hét lớn một tiếng. Hắn đã sớm dự liệu được phi tiêu công kích không thể nào biết đối với nữ ninja hữu hiệu. Vì vậy một chút cũng không nổi giận. Hắn mở to một đôi màu đỏ thắm Sharingan, lấn đến gần đến nữ ninja trước mặt giơ quyền liền oanh. Hắn đầu so với nữ ninja lùn một đầu, tay và chân càng là so với nữ ninja gầy yếu đi một vòng. Nhưng là khí thế của hắn lại một chút đều không rơi xuống hạ phong. Cùng nữ ninja cận thân chém giết. Ha ha, người nhỏ như vậy năng lực sao? Nữ ninja một bên thuận tay chống đỡ, một bên vẫn ung dung nói rằng, lực lượng của ngươi quá yếu, chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta cù lét sao? Nàng chợt đấm ra một quyền, đập vào Uchiha Sasuke nắm đấm bên trên. Uchiha Sasuke quát to một tiếng, xoay người lui lại. Hắn cảm giác nguyên cả cánh tay đều nóng hừng hực làm đau. Bất quá để hắn cảm thấy may mắn là cánh tay hắn không có đoạn, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tên biến thái này hoàn toàn là đang chơi đùa. Hoặc có lẽ là nàng là muốn một chút xíu bức ra Uchiha Sasuke hết thảy tiềm lực. Colossus chau mày, nhìn thấu nữ ninja tâm tư. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, nữ ninja chủ động phát bắt đầu công kích. Tốc độ của nàng thật nhanh. Hơn nữa bộ pháp cực kỳ quỷ dị. Một bước một huyễn diệt. Bất quá, Uchiha Sasuke bằng vào mở ra nhị câu ngọc Sharingan, lại có thể rất dễ dàng bắt được nữ ninja thân hình. Phanh, phanh, phanh, hai người nắm đấm không ngừng va chạm. Ta thấy được, ta thấy được. Uchiha Sasuke trong lòng giống to hơn. Sharingan, quả nhiên là lợi hại. Nữ ninja lành lạnh cười. Kế tiếp, ngươi phải nên làm như thế nào đâu? Trong giây lát, thân hình của nàng tiêu thất. Tốc độ của nàng lập tức tăng lên gấp đôi. Colossus thần sắc biến đổi. Nàng đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Nữ ninja giống như là một đạo điên cuồng như gió, vây quanh Uchiha Sasuke không ngừng mà nhanh chóng chuyển động. bởi tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, thế cho nên nàng dưới chân dâng lên một mảnh bụi mù. Thật nhanh, so với ta hiện tại tốc độ nhanh nhất nhanh hơn. Colus lẩm bẩm nói, hắn cảm giác chính mình giữa bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Đây chính là ảnh cấp cường giả thực lực sao? Tuy là bên ngoài am hiểu là nhẫn thuật, ảo thuật, nhưng yếu nhất thể thuật cũng Vegeto Tây cường đại. Ta thấy được, Uchiha Sasuke hết sức chăm chú, lấy Seragon ngưng thần quan sát, mộ được trong miệng hắn phát sinh giống to một tiếng, dưới chân chợt phát lực hướng phía bên cạnh nhảy xuống. Một tiếng, nữ ninja thân hình hiển hóa ra ngoài, một cước đá vào Uchiha Sasuke nguyên bản chỗ ở địa phương. Khí lực của nàng rất lớn, cả mặt đất đều nứt ra, bụi đất tung bay, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Sasuke bắt được chiến cơ, hai tay rất nhanh kết ấn, há mồm phun ra một cái đường kính ước nửa thước hỏa cầu, đem chính mình trước kia đứng yên địa phương chôn vùi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?